Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Thế nhưng ở chỗ này lại không có nấy nổi một cái nồi. Một người phụ nữ dù khéo léo như thế nào thì cũng không thể nấu ăn mà không có nồi được. Sau một hồi khoa tay múa chân với Phổ Tư, cuối cùng Phổ Tư cũng tìm được cho cô một cái bình rượu để nấu gà. Bạch Tiểu Minh cũng không rửa cái bình rượu kia mà để nguyên mùi rượu như vậy, cầm ra một nồi canh gà thơm ngon. A Bỉ Tư cùng với Phổ Tư còn chưa bao giờ được ăn món canh gà như vậy, cảm thấy trên đời này tại sao lại có một hương vị thơm ngon tới như thế. Bọn họ ăn xong canh gà, còn nướng con thỏ lên để ăn. Thỏ rừng thì không cứng giống như con lợn rừng quay hôm qua. Bạch Tiểu Miên ăn no cả bụng. A Phổ Tư trông mong nhìn vào ông của mình và hỏi ngày mai ông có thể đi săn thêm gà hay không. A Bỉ Tư ngược lại cũng đồng ý. Bạch Tiểu Minh chờ mong nhìn anh hỏi xem mình có thể cùng anh đi săn được hay không. A Phổ Tư cũng muốn đi theo. Thế nhưng A Bỉ Tư chỉ đồng ý cho Bạch Tiểu Minh đi săn cùng với mình, còn Phổ Tư thì phải đi hái quả dại. Bạch Tiểu Minh cảm thấy nếu như chỉ có một mình cùng với A Bỉ Tư đi săn thì hơi mập mờ, cho nên cuối cùng cô lại tình nguyện đi hái quả dại với Phổ Tư. Phổ Tư động viên và an ủi cô nên đi săn, bởi vì đi săn rất thú vị, chứ không giống như đi hái quả dại. Thấy hai người bọn họ như vậy, A Bỉ Tư cuối cùng cũng đồng ý để cho cả Phổ Tư và Bạch Tiểu Minh đi săn cùng với anh. Nhận được sự đồng ý này, Phổ Tư rất vui, đưa tay ôm lấy cổ của Bạch Tiểu Miên, hung hăng hôn lên mặt của cô một cái. Bạch Tiểu Miên cũng ôm lấy cậu bé và hôn lại cậu bé, cười. Phổ Tư của chúng ta thật sự là đáng yêu nhất. Phổ Tư cười tới run rẩy, A Bỉ Tư lại càng thêm phiền muộn. Anh cũng muốn được cô ôm và hôn má, vì cái gì cô chỉ hôn má Phổ Tư mà không hôn mình chứ? Chị có thể hôn ông nội một cái không? Phổ Tư giống như phát hiện ra cảm xúc biến hóa của A Bỉ Tư thì vội vàng nói. Bạch Tiểu Miên nhe răng, cái này, ông của em là người lớn. Người lớn thì không thể hôn sao, bình thường em thấy ở trong tộc cũng có rất nhiều người lớn hôn nhau. Phổ Tư vẻ mặt vô tư nói. Bạch Tiểu Miên thẳng thắn trợn mắt. Trẻ con thì biết cái gì, người lớn thì không giống với trẻ con. Bọn họ hôn nhau là bởi vì thích nhau. Chị không thích ông nội của em sao? Rất thích, vậy sao lại không hôn? Nhưng thích này không phải là loại thích có thể hôn. Bạch Tiểu Miên thật sự không biết phải giải thích chuyện này với một đứa trẻ 7 tuổi như thế nào. Sau khi ăn xong thịt thỏ rừng, cô lấy khăn lau cái miệng dầu mỡ của mình, rồi đột nhiên lại phát hiện ra cả ngày nay cô còn chưa đánh răng. Cô không nhịn được mà hỏi, ở chỗ này có bàn chải đánh răng không? Không có, Phổ Tư nhanh nhẩu trả lời. Em chỉ dùng nước để súc miệng thôi, nhưng ông của em có bàn chải đánh răng đấy. Bạch Tiểu Miên thật sự không ngờ rằng ở một bộ lạc như vậy còn có bàn chải đánh răng. Cô cảm thấy hiếu kỳ, bàn chải đánh răng ở chỗ này thì sẽ có hình dáng như thế nào. Phổ Tư đi vào trong phòng, lấy ra cái gọi là bàn chải đánh răng. Bạch Tiểu Miên nhận lấy và nhìn. Cái này đúng là giống bàn chải đánh răng, nhưng cái kia là dùng lông lợn rừng khéo léo đan ở một miếng gỗ trúc nhỏ. Đây là bàn chải đánh răng mới ông nội em làm. Chị cứ dùng đi, ông chưa dùng qua đâu. Phổ Tư hào phóng nói. Bạch Tiểu Miên sờ sờ bàn chải đánh răng kia rất tán thưởng. Một cái bàn chải đánh răng thủ công mà có thể làm tinh xảo như vậy, thật là giỏi. Vậy tôi đi đánh răng. A Bỉ Tư đứng lên, còn ở trong phòng lấy ra một thứ giống như xà phòng, bên trên đầy mùi thơm đưa cho cô. Cái này cô bôi lên bàn chải đánh răng thì có thể đánh sạch sẽ hơn. Ồ, cái này giống với kem đánh răng. Bạch Tiểu Miên rất vui vẻ. Bây giờ không ngờ một thổ dân như vậy còn có thể có được những thứ đồ văn minh như thế. Đại nhân A Bỉ Tư, anh cũng đến từ bên ngoài sao? Tôi từ nhỏ được sinh ra ở đây cho tới bây giờ chưa từng đi ra ngoài. A Bỉ Tư lắc đầu. Đây đều là những kinh nghiệm mà tổ tiên lưu lại ghi chép ở trên sách. Trên sách? Ở chỗ này còn có chữ viết sao? Mạch Tiểu Minh kinh ngạc. Chị, chỗ này đương nhiên là có chữ viết mà. Em cũng đã biết viết chữ và đọc chữ. Phụ Tư xem thường nói, dùng nhánh cây trên mặt đất viết mấy chữ mẫu. Mạch Tiểu Minh cúi đầu, nhìn thấy đây lại là những từ đơn. Không ngờ đây lại là những từ đơn của tiếng Anh. Mạch Tiểu Miên ở trên mặt đất viết ra những chữ cái để cho Phụ Tư đọc. Phụ Tư có thể đọc hết. Cái này khiến cho cô vừa sợ hãi vừa thán phục. Cô vẫn kinh ngạc mà hỏi, những văn tự này người trong bộ lạc đều biết sao? Không, những văn tự này chỉ có các đại pháp sư mới biết thôi, là nhiều đời truyền xuống. A Bỉ Tư ở một bên nói, cái này với chữ viết ở bên ngoài của chúng tôi giống nhau, tổ tiên của các người khẳng định đến từ bên ngoài. Mạch Tiểu Miên rất kinh ngạc. A Bỉ Tư đứng dậy, từ trong phòng lấy ra một cuốn sách cũ được đóng lại cẩn thận. Đây là giấy sao? Mạch Tiểu Miên kinh ngạc, nhìn thấy ở trong những bản ghi chép này có rất nhiều ghi chép trên phương diện y học, có giải phẫu, có dược lý. Còn có một quyển khác giống như ghi chép bách khoa toàn thư vậy, đơn thuần đều là tiếng Anh. Không thể nghi ngờ, quyển sách này tuyệt đối là từ bên ngoài mang vào. Các người có làm được giấy không? Mạch Tiểu Miên hỏi A Bỉ Tư. A Bỉ Tư gật đầu và bưng ra một cái dương rồi mở ra. Bên trong có mấy tờ giấy đã được xỏ lại thành quyển. Cô cầm lên nhìn, mỗi một trang đều là ghi chép những chữ viết về giải phẫu từ bộ vị thi thể và bệnh lý của con người phải trị liệu như thế nào. Cái này là do ai ghi chép? Mạch Tiểu Miên trông thấy những bản bên ngoài còn rất mới thì liền hỏi thăm. Đây là mỗi đời chúng tôi đều ghi chép lại. Mỗi một đại pháp sư đều phải ghi chép từng chút một. Những bản này là do tôi ghi chép vào hôm qua. A Bỉ Tư lật một tờ mới nhất đưa cho cô. Chữ viết của anh rất rõ ràng, giống như là người viết thư pháp vậy. Bên trong ghi chép lại cẩn thận tình huống bao gồm tất cả một ca bệnh, thật giống như khi cô làm báo cáo giám định thi thể vậy, tường tận. Hơn nữa, văn hay, chữ cũng rất đẹp. Cô hưng vấn tiếp tục dở xem. Có thể cho tôi mượn cuốn sách này của anh để đọc hay không? Mạch Tiểu Miên cảm giác chờ mong nhìn A Bỉ Tư. A Bỉ Tư gật đầu, thật tốt. Mạch Tiểu Miên rất hưng phấn. Nếu như cô có thể nghiên cứu rõ ràng cuốn sách này như vậy, cô có thể đạt được một bước nhảy vọt về chất trong nhân chủng học. Cô có thể trở thành một bác sĩ xuất sắc. Cô quên cả việc đánh răng, bắt đầu ngồi xuống và mở cuốn sách ra. A Bỉ Tư cũng không làm phiền cô, chỉ nhìn cô ngồi đọc. Cô đọc rất chăm chú, hoàn toàn quên đi mọi thứ xung quanh. Mạch Tiểu Miên ngồi bất động khoảng 2 tiếng đồng hồ, từ khi chân của cô tê dại cô mới ngẩng đầu khỏi cuốn sách. Đúng là những thứ tuyệt vời, hình ảnh rất độc đáo và chi tiết, không thể tìm thấy ở bên ngoài được. Cô muốn ghi nhớ tất cả chúng lại. Cô dụi đôi mắt đau nhức của mình, thấy Bỉ Tư và Phổ Tư không còn ở đây, cô đứng dậy vươn vai. Cô đi vào phòng cũng chẳng thấy ai cả, không biết hai ông cháu đã đi đâu. Sau khi nghỉ ngơi cô lại tiếp tục đọc. Mã Nhã lại đến, vui vẻ gọi cô là chị và kéo cô muốn cùng cô đi chơi. Đi chơi ở đâu? Mạch Tiểu Miên đặt sách xuống. Khi đến đây, cô đã không có thời gian để tham quan môi trường ở xung quanh. Nhiều nhất cô chỉ đi đến suối nước nóng. Thấy cô đồng ý, Mã Nhã vui vẻ nhiệt tình kéo tay cô giống như một người em gái nhỏ. Đi được hai bước, Mã Nhã lại buông cô ra và lắc đầu nói, chị mặc đồ của đại nhân A Bỉ Tư thật sự là không hợp, rất bất tiện. Chúng ta lát nữa sẽ đi leo núi và lội nước. Chị không có quần áo khác. Em có, em cho chị mượn một bộ nhé, Mã Nhã nói thẳng. Mạch Tiểu Miên nhìn những miếng da bao quanh của Mã Nhã thì lắc đầu, quên đi, chị không quen mặc da thú. Chủ yếu là cô sợ mặc da động vật sẽ có mùi khó chịu. Bất quá cô dường như lại không ngửi thấy mùi da thú trên người của Mã Nhã. Chị sợ mùi da thú sao? Đừng lo, bộ này của em đã được giặt sạch xử lý rồi. Cũng giống như vải của đại nhân A Bỉ Tư không có mùi. Nhưng tất nhiên em cũng có quần áo bằng vải lanh, em chỉ mặc vào những dịp lễ lớn thôi, em có thể cho chị mượn, chị về nhà em xem thử nhé. Mã Nhã nhiệt tình kéo Mạch Tiểu Min đi, hoàn toàn quên mất cô là tình địch của mình. Mạch Tiểu Min đi theo cô bé tới làng tròn. Bọn trẻ đang chơi thấy Mạch Tiểu Min cũng chạy lại nhìn nhưng không dám chạy lại quá gần. Chỉ nhìn cô với vẻ tò mò xen lẫn sợ hãi. Một số người lớn khi nhìn thấy Mạch Tiểu Min cũng dừng lại và chào cô một cách kính cẩn. Có lẽ mọi người đều biết tin tức cô là khách ở bên ngoài tới. Tất cả mọi người còn thấy cô sống ở nhà của A Bỉ Tư, cho dù không phải là người bên ngoài thì cũng sẽ tôn trọng cô. Cha của Mã Nhã là tù trưởng, ngôi nhà cũng ở trung tâm của ngôi làng, lớn và sang trọng nhất, là một ngôi nhà hai tầng, cao hơn các ngôi nhà gỗ khác một chút, chứng tỏ địa vị đặc biệt của tù trưởng. Một người phụ nữ đang phơi quần áo bằng da động vật ở trước cửa. Người phụ nữ ngoài 30 tuổi trông giống Mã Nhã, lông mày rậm, khuôn mặt khả ái, dáng người rất chuẩn. Mẹ, Mã Nhã ngọt ngào gọi, con đưa khách tới đây. Mã Nhã đưa cô vào phòng, xem bộ quần áo bằng vải lanh được nhuộm đỏ, giống như một bộ váy tới đầu gối, còn có hai dây nữa rất xinh đẹp. Mạch Tiểu Miên thận trọng nói không muốn mượn đồ của Mã Nhã bởi vì bộ đồ này cô chỉ mặc vào khi dạ hội, nhưng Mã Nhã lại hào phóng tặng cho cô. Nhìn bộ nội y của cô, Mã Nhã rất tò mò. Mạch Tiểu Miên giải thích cho cô và hứa sẽ làm cho cô hai bộ. Mã Nhã nghe vậy thì cảm thấy rất vui mừng. Khi ra ngoài, mẹ của Mã Nhã còn đang một chiếc vòng rất xinh đẹp và đưa cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên nhận lấy, đội chiếc vòng hoa lên trên đầu che đi mái tóc ngắn của mình. Thật đẹp, Mã Nhã nhìn cô. Không hổ là người mà đại nhân A Bỉ Tư sẽ thích. Chị thật sự là xinh đẹp, em cũng thích chị. Mã Nhã còn đẹp hơn chị nhiều, Mạch Tiểu Miên cười và nói. Em chính là cô gái đẹp nhất bộ tộc này, nhưng em lại cảm thấy mình không đẹp bằng chị. Mã Nhã thẳng thắn nói, đi thôi, chúng ta đi chơi. Mạch Tiểu Miên đi theo cô bé. Nhưng đi được hai bước, chân của cô bị đá nhọn ở trên mặt đất cào nát. Ở đây, tất cả mọi người đều đi chân trần, không có giày dép. Bàn chân của bọn họ đã chai thành một lớp giày cho nên không có vật sắc nhọn nào có thể dễ dàng làm họ tổn thương. Nhưng Mạch Tiểu Miên thì khác. Từ nhỏ, cô không thể đi trên đất. Cô luôn đi giày cho nên da chân của cô trắng nõn và mềm mại. Mã Nhã nhìn thấy chân của cô bị thương thì lấy cỏ dại ở ven đường có thể cầm máu để đắp cho cô. Không thể đi chơi nữa cho nên Mã Nhã đưa cô quay lại nhà. A Bỉ Tư đang đứng ở cửa giống như thể đang chờ cái gì đó, thấy bọn họ xuất hiện. Anh hơi giật mình, ánh mắt rơi vào người của Mạch Tiểu Miên rồi không thể rời đi. Rất đẹp, anh thầm ngưỡng mộ cô, tưởng cô là tiên nữ. Đại nhân A Bỉ Tư, chân của chị ấy bị xước rồi, hãy đưa thuốc cho chị ấy đi. Mã Nhã nhìn thấy anh thì liền gào lên, A Bỉ Tư cũng căng thẳng chạy tới, nhìn bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn của Mạch Tiểu Miên. Những người dân ở đây, nam nữ già trẻ đều đi chân đất từ khi còn nhỏ. Chỉ có bàn chân của Mạch Tiểu Miên là trắng trẻo, nhỏ gọn như ngọc. Để tôi xem. A Bỉ Tư ngồi xổm xuống trước mặt của cô. Mạch Tiểu Miên nhấc chân lên cười. Không có gì nghiêm trọng, chỉ xước nhẹ một chút. Nhìn thấy lòng bàn chân rỉ máu của cô, lòng của A Bỉ Tư giống như bị cứa vào. Anh đứng dậy bất ngờ ôm cô dậy. Mạch Tiểu Miên kinh ngạc nghĩ đến Kiều Minh Húc. Lúc hai người vừa kết hôn, cô bị vỏ sò cào trên bãi biển, anh cũng bế cô. Bây giờ anh thế nào, có đau buồn về cái chết của cô hay không? Nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy có một mũi tên đâm vào trái tim của mình. Cô muốn ra ngoài, muốn về nhà, cô muốn quay trở về bên vòng tay của Kiều Minh Húc. Nhưng nghĩ đến chuyện này, nước mắt cô lại rơi xuống. A Bỉ Tư thấy cô khóc, nghĩ vết thương rất đau cho nên càng thêm lo lắng, tăng tốc độ bế cô về phòng, đặt cô lên trên giường. Anh tìm hộp thuốc, lấy ra một lọ thuốc, sau đó đặt chân của Mạch Tiểu Miên lên, sau đó dùng lọ thuốc kia nhằng xoa lên vết thương cho cô. Trên thực tế thì vết thương của Mạch Tiểu Miên thật sự không quá đau, cô khóc là bởi vì cô nhớ Kiều Minh Húc. Thấy A Bỉ Tư nhẹ nhàng xoa chân cho mình, cô rụt chân lại lúng túng nói, tôi không đau nữa. A Bỉ Tư ngẩng đầu nhìn cô, đôi đồng tử màu nâu lấp lánh. Ánh sáng dịu dàng đó gần như đã khiến cô chìm nghỉm. Nhìn thấy chiếc vòng bằng ngọc đeo trên cổ tay của mình, cô nhanh chóng tỉnh lại. Cô không được chìm đắm vào ánh mắt của A Bỉ Tư. Cô chỉ yêu một mình Kiều Minh Húc mà thôi. Cô thật sự muốn quay trở lại, muốn quay về, quay về. Có một lời kêu gọi khát vọng trở về nhà trong lòng của cô. Bỉ Tư không thể rời khỏi đây. Nếu không, anh đã tự mình rời đi rồi. Có thể cô có võ thuật, nhưng ở đây cũng không phải là nơi cô có thể dễ dàng thoát ra. A Bỉ Tư, tôi muốn về nhà, hả? A Bỉ Tư hơi giật mình. Tôi còn chưa được tìm người kế thừa chức đại pháp sư. Tôi không thể cùng cô rời khỏi nơi này. Tôi không cần anh, tôi sẽ tự mình rời đi. Tôi tin tưởng chỉ cần tôi kiên định đi về một hướng, sớm muộn tôi cũng có thể thoát ra khỏi khu rừng này. Mạch Tiểu Miên nói một cách chắc lịch, cô sẽ lạc đường. Đồng hồ của tôi có la bàn. A Bỉ Tư lại lắc đầu. Cho dù biết phương hướng nhưng cũng không thể một mình đi ra ngoài được. Cô chưa từng ở trong rừng. Cô không lạc thì cũng sẽ bị dã thú, bị những cường giả khác tấn công. Tôi không để cô đi một mình được. Mạch Tiểu Miên giật mình. Đúng vậy, cô không chết đói. Nhưng nếu cô gặp phải một con hổ, một con sư tử hay một con báo dữ thì sao? Ngay cả khi cô đủ sức mạnh để đánh bại chúng, nhưng cô gặp một con rắn độc thì sao? Trong khu rừng nhiệt đới có nhiều loại rắn độc rất lớn. Nọc độc của chúng khiến cho cô sợ chết khiếp. Cho dù cô có không ngủ, nhưng nếu cô bị rắn độc tấn công thì cô vẫn phải chết. Chẳng may bị ốm, cô cũng chẳng còn sức lực để đi, cô vẫn phải chết. Nghĩ đến đây, cô từ bỏ ý định mạnh mẽ muốn ra ngoài một mình. Cô gục đầu xuống và bất lực. Nhưng A Bỉ Tư gánh vác một nhiệm vụ thiêng liêng của một đại pháp sư, anh đồng thời cũng là một bác sĩ ở đây. Cô không thể bắt anh một cách trực tiếp như vậy. Như vậy cô là một tội nhân. Cô chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Anh mau tìm người làm đại pháp sư được không? Mạch Tiểu Miên vừa khóc vừa hỏi. Tôi nhớ nhà quá. Chà, tôi đã nghĩ được xem ai thích hợp nhất rồi. A Bỉ Tư gật đầu. Ngày mai khi đi săn trở về, tôi sẽ bắt đầu dạy dỗ hắn trở thành một đại pháp sư. Rất tốt. Mạch Tiểu Miên tâm trạng rất u ám. A Bỉ Tư mím môi nhìn chân của cô. Còn đau không? Không đau chút nào. Mạch Tiểu Miên nhấc chân nhìn vết thương, cảm thấy nó đã lành lại bằng tốc độ nhanh bằng mắt thường có thể thấy. Đây là loại thuốc gì thật thần kỳ, thánh y. A Bỉ Tư đứng lên. Trước tiên cô cứ ngồi ở đây, phải bảo vệ chân của cô. Mạch Tiểu Miên liền nhìn chân của mình. Anh có thể tìm cho tôi một ít rơm dạ, cỏ hay gì đó để đan một đôi giày hay không? Nó là một đôi giày hoặc một đôi tất. Chỉ cần tìm cho tôi những thứ đó tôi có thể tự làm được. A Bỉ Tư gật đầu đi ra ngoài. Sau một tiếng anh quay lại, trên tay đã cầm hai chiếc dép đan bằng rơm và đưa cho Mạch Tiểu Miên. Wow, đại sư Bỉ Tư, anh đúng là một thiên tài. Anh còn có thể đan được một tác phẩm nghệ thuật như vậy sao? Mạch Tiểu Miên nhìn thấy đôi nệ giày này thì rất kinh ngạc. Một đôi xăng đan, đan bằng rơm rất tinh xảo, sử dụng vô số cỏ, được kết hợp rất khéo léo với những sợi dây buộc. Có một số vải lanh mềm được may ở đế. Mạch Tiểu Miên cố gắng đi nó vào đôi chân của mình. Thật vừa vặt, thoải mái, thậm chí còn rất đẹp. Nếu như đôi giày này được bán ở bên ngoài, ước chừng cũng có người mua. A Bỉ Tư, anh đúng là một thiên tài. Chỉ cần đi ra khỏi đây nhất định có thể lăn lộn ở thế giới bên ngoài mà không phải lo lắng gì về cuộc sống cả. Cô đi thử đôi giày trên mặt đất không có vấn đề gì. Bản thân của cô bị thương nhưng sau khi bôi thuốc thì không còn đau nữa, đã đi lại hoàn toàn bình thường. A Bỉ Tư nhìn vào chân của mình. Trong một đôi mắt màu nâu nhuốm tia sáng dịu dàng mờ ảo, nhìn thấy chiếc váy trên người cô, anh quyết định may cho cô một chiếc váy vừa vặn và đẹp hơn. Trong đầu của anh lúc này đã có sẵn những hình vẽ về chiếc váy hợp với cô rồi. Mạch Tiểu Miên không tiếp tục ra ngoài với Mã Nhã nữa, kẻo vết thương lại tái phát, cho nên cô ngồi ở trong nhà đọc sách của A Bỉ Tư. A Bỉ Tư thì may quần áo. Lúc này Phổ Tư cũng trở lại. Cậu bé bất ngờ mang về một con vật có lông rất dễ thương, giống như một con chó sói vậy. Toàn thân của con sói là màu đen, trên trán có một cái dấu ửng hồng rất đặc biệt, giống như là một đám hỏa diễm vậy. Con người của nó màu xanh lam, nó xoay tròn, trông cô thì vô cùng rụt rè, hệt như một con thú cưng ở bên ngoài. A Bỉ Tư nhìn thấy con chó sói, vẻ mặt luôn lạnh lùng cũng kinh ngạc, vươn tay ôm lấy nó từ trong tay của Phổ Tư nhìn kỹ lưỡng và nói: "Minh Lãng." Ông nói cái gì Minh Lãng?" Phổ Tư nghi ngờ hỏi. "Con sói huyền thoại trong tộc của ta có thể giao tiếp âm dương. Con tìm thấy nó ở đâu?" Bỉ Tư đưa tay vuốt ve tiểu Minh Lãng và hỏi: "Ở trong vách đá, cháu đuổi theo một con thỏ rừng, bị rơi xuống và nhìn thấy nó." Phổ Tư vươn tay lau mặt nói: "Mạch Tiểu Miên lúc này mới phát hiện ra trên người của Phổ Tư có rất nhiều bùn đất, trên mặt có vết xước, trên người cũng có những vết xước nữa." Cô đau lòng ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng lau bụi đất trên mặt của thằng bé. "Đau không?" "Đau." Đôi mắt nhỏ của Phổ Tư rất kiên định. "Tuy nhiên không sao cả. Đây không phải là lần đầu tiên em bị như vậy, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Có một lần em còn ngã nặng hơn, còn gãy vài cái xương, nhưng em không hề khóc." Mạch Tiểu Minh cảm thấy rất đau lòng ôm lấy thằng bé. Đối với một đứa trẻ nhỏ như vậy, nếu ở gia đình bên ngoài thì nó sẽ giống như một hoàng đế nhỏ. Phổ Tư thật mạnh mẽ. A Bỉ Tư liếc nhìn Phổ Tư lại không thèm nhìn nữa, có vẻ như đã quen với việc đó. Không giống như cô chỉ bị thương nhẹ, anh ta lại trở nên căng thẳng. Có lẽ anh ta muốn rèn luyện Phổ Tư trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và bản lĩnh. A Bỉ Tư nhìn Tiểu Minh Lãng ở trong tay đột nhiên nhảy lên vọt tới chỗ của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên theo phản xạ đưa tay ra bắt. Ngay khi ôm nó cuộn tròn ở trong vòng tay của cô thật thoải mái, không khác gì một con thú cưng. Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy mê man. Vừa rồi, nghe A Bỉ Tư nói đây là Minh Lãng có thể vượt qua âm dương. Bộ lông của nó đen xì, có một cái chấm ửng hồng như vậy đã rất kỳ quái, khiến cô cảm thấy thật sự hiếu kỳ. Bây giờ nó nhảy vào trong tay của cô. Cảm giác phản kháng đã biến mất, thay vào đó là một loại tình cảm rất lớn. Hơn nữa tiểu Minh Lãng này cũng thật sự rất đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt to và xanh biếc kia, trông ấn tượng, khó có thể để cho người ta liên tưởng tới một con sói hung dữ và tàn bạo. Nó vươn cái đầu lưỡi nhỏ nhắn hồng luận ra để liếm mua bàn tay của cô, cảm thấy thật ngứa ngáy. "Chị, hình như nó thích chị." Phổ Tư ở bên cạnh nói. "Em tặng cho chị, thật không?" Mạch Tiểu Miên vui vẻ hỏi. Phổ Tư gật đầu. "Tôi có thể nhận nó không?" Mạch Tiểu Miên nhìn A Bỉ Tư, tuổi cô. A Bỉ Tư cười nhạt. Anh nhìn cô ôm Tiểu Minh Lang ở trong tay thật sự là rất đáng yêu. "Chị, nó thuộc về chị đặt tên cho nó đi." "Được." Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một chút cuối cùng bật cười. "Chị quyết định gọi nó là Minh Húc." "Minh Húc, ý của chị là..." Phổ Tư và A Bỉ Tư đều bối rối nhìn cô.